Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Nguyễn Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Đất Dữ. Vẫn như mọi hôm, trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy và sau đó thì cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một chia sẻ mà để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Và Đình Duy bật mí cho quý vị khán thính giả cùng được biết là càng ngày cái tình tiết của câu chuyện nó càng gay cấn và hấp dẫn, và chắc chắn rằng là sẽ khiến cho quý vị khán thính giả đi hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với Đất Dữ tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Đợi con trai gửi xe máy vào bãi, sau đó cha con lão Khán xách túi hoa quả đi dọc hành lang của bệnh viện. Dễ đến chục năm mới có dịp vào bệnh viện Việt Đức, nhưng khung cảnh không có gì thay đổi. Ngày đó lão đưa tên đàn em vào cấp cứu sau một trận thư hùng để tranh giành địa bàn. Mặc dù được mổ sọ não kịp thời, nhưng đàn em của lão lúc xuất viện đã thành kẻ ngơ ngơ. Vẫn biết những đứa tính tình chập chênh thường khó lường, nhưng lão không ngờ đã cử ba thằng đi đòi nợ, kết cục bọn chúng bị đập cho tơi tả đến mức phải nhập viện. Đúng là người tính không bằng trời tính, trong khi lũ đàn em của gã đâu phải dạng gà mờ. Chắc vì chúng nó nghe lời lão dặn không được xin con nợ, do vậy án mạng đã không xảy ra. Xét đi xét lại, trong chuyện này lão thấy mình có lỗi một phần, bởi không phải lúc nào một điều nhịn là chín điều lành. Gặp những đối tượng như vậy, không đập sẽ không giải quyết được chuyện đòi nợ. Bước chân vào phòng bệnh đúng giờ người nhà được thăm. Phòng bệnh dù rộng nhưng các giường đều có bệnh nhân nằm kín chỗ. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Mỗi con người là một câu chuyện không may. Có người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn giao thông. Duy nhất tên đàn em của lão nằm treo trơn ở đây là do đánh nhau. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, Tuấn sún mừng rỡ khi thấy đại ca đến thăm. Y khoe chân bị gãy nhưng hai tay chỉ bầm tím. Nhằm tỏ rõ bản lĩnh anh hùng hào hán, Tuấn sún hào hứng kể việc đưa chân đỡ đòn phang bằng điếu cày của thằng Minh Chập nhằm vào đầu thằng Bình Lác. Nhờ thế Bình Lác không bị vỡ sọ, còn y lĩnh đủ. Ngắm nhìn thằng đàn em chân mó bột đến háng, dù nó đang thèm thuốc nhưng không dám mở mồm xin một điếu do quy định không được hút thuốc trong phòng. Lão Khán biết thằng này thuộc dạng mồm mép như tép nhảy. Sở dĩ nó bị nằm treo chân ở đây không phải vì anh hùng đưa chân đỡ đòn, chẳng qua ông con rời chân ngắn nên chạy không kịp. Suy ra chân gãy rồi sẽ liền sau khi tháo bột, nhưng bệnh nói phét của thằng này vô phương cứu chữa. Không thèm bóc mẽ đàn em, lão Khán sai Khương Híp đặt túi hoa quả lên chiếc tủ inox nhỏ ngay đầu giường. Lão móc túi lấy tiền nhét vào tay Tuấn Sún rồi căn dặn: biết chú nằm một chỗ sẽ bất tiện trong sinh hoạt, do vậy anh điều thằng Tiến Minh ở đây phục dịch ban ngày, còn buổi tối sẽ có thằng Bình Lát tay ca. Mấy lít này để chú thèm ăn gì sai chúng nó mua, nếu hết thì ới anh một câu. Vậy còn sới bạc, tạm thời thằng Khương sẽ thay chú quản việc đó. Thằng Bình Lát nợ chú một mạng, vì thế nó phải chăm sóc chú đến lúc khỏe mạnh. Trên đường ra chỗ gửi xe máy, lão Khán nhắc con trai: mày còn nhớ hồi trước khi bố giao sới bạc cho thằng Tuấn Sún, lúc mày phản đối bố có nói một câu: ở đây muốn ăn phải gắp cho người. Khương Híp gật đầu xác nhận, bởi vì việc đó nên y hậm hực mãi. Tuy nhiên hôm nay được giao quản sới bạc, dù vui mừng ra mặt nhưng y không dám ho he. Việc phóng tay trên của Tuấn Sún đều nhờ tài điều binh khiển tướng của bố mình. Hóa ra ngày đó bố y đã tính toán mọi việc đâu ra đấy. Giờ y đường hoàng cai quản sới bạc, không ngại sự dị nghị của đồng bọn. Rõ ràng ở đây không hề có sự thiên vị, tất cả đều do hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng còn điều quan trọng hơn thế, qua những lần va chạm như này, thằng nào lì đòn, thằng nào non gan, thậm chí là giỏi võ mồm, tất cả đều không qua được mắt của bố y, tức đại ca của bọn đó. Không giấu nổi vẻ thán phục vì nước cờ quá cao tay, Khương Híp nói nhỏ: hóa ra bố đã tính hết mọi đường đi nước bước rồi. Mày còn xanh và non lắm, hãy mở to mắt để học tập. Chỉ bằng một câu nói, lão Khán đã dọn cỗ cho thằng con rời đánh xong xuôi. Hiện giờ lão còn việc phải xử lý, đó là dạy cho thằng Minh Chập một bài học. Thói đời mắng chó phải ngó chủ nhà, nhưng thằng đó cậy mình có giấy của bệnh viện tâm thần nên làm càn, đã không thèm trả nợ, còn manh động. Vẫn biết giai đoạn này cần hoạt động kín đáo, nhưng tin tức đám đàn em bị đập nếu loang ra, trong khi thằng mất dạy không bị trả thù, chắc chắn uy tín đại ca của lão sẽ bị chó tha đi mất. Không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, lão chả dại gì hùng hổ lao vào làng Khương Hạ. Lúc đó đám anh em họ Mạc nhà thằng Minh Chập quay lại, dù có Tả Xung Hiếu Đột vẫn bị bầm dập đòn thù. Đối với dạng châu quỳ sổ lồng như Minh Chập, lão phải có đối sách khác. Việc này quan trọng vì lũ đàn em đang mong đợi đại ca ra tay sớm. Con xe Minh cáu bẩn dừng lại trước ngõ. Lão Khán nhắc con trai quay sang Thạch Cầu trực tiếp cai quản mọi việc. Có thể chiều tối lão sẽ ngó qua nơi đó lần nữa để cân đong đo đếm hiệu quả của sới bạc. Không vội vàng như đám đại ca giang hồ có máu ăn thua, lão cần suy nghĩ thấu đáo việc trị thằng Minh Chập. Điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm và ra tay dứt khoát. Sau một thời gian hút thuốc ba số cho oai, dạo này chê thuốc đó quá nhẹ, lão chuyển sang hút thuốc Vinataba cho hợp vị. Rít một hơi thuốc cho ấm phổi, lão Khán đúi húi mở hòm gỗ của xe xích lô. Đưa tay cầm mớ giải lao bẩn thỉu, lão đẩy cửa bước vào trong nhà. Lúc những miếng vải được mở ra, bên trong là khẩu súng K-54 cùng hai băng đạn. Với những thằng không biết phải trái, con chó lửa sẽ sủa để chúng nó quay lại đúng tôn ti trật tự. Ngồi tỉ mẩn lau khẩu K-54, lão Khán bọc lại vào tấm rẻ lau rồi cất dưới gầm chiếc tủ đứng. Không dại gì gây ra vụ nổ súng, nhưng quân tử phòng thân không bao giờ thừa. Nằm ngả lưng cho đỡ mỏi trong lúc con gái làm cơm, lão Khán tặc lưỡi nhớ lại đêm hôm trước. Dù đã có dự định đợi qua ít nhất 49 hoặc 100 ngày của Dũng Úp Sọt, lúc đó lão sẽ chiều em dân tộc. Ai ngờ, người lúc nào cũng hừng hực như núi lửa trực phun trào, chính là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Trong lúc hai người cuốn chặt lấy nhau không rời, lão cười khùng khục vì nhớ đến việc xưa. Lúc ngồi uống trà, lão từng khuyên gã hàng xóm quần nhau với vợ như đánh trận Điện Biên. Ngờ đâu giờ lão là người thực hiện. Không muốn hàng xóm lời ra tiếng vào, hôm đó dù chưa đến 4 giờ sáng, lão Khán đã âm thầm mở cửa nhà em dân tộc rồi về nhà mình. Tuy vậy lão cảm thấy việc qua lại ngay trong xóm quá mạo hiểm, chắc không có lần thứ hai. Xét theo hoàn cảnh hiện nay, nếu lão cùng em dân tộc cặp kè, chắc không có trở ngại nào. Một người chồng đã chết, còn một người có bà vợ đi tù chưa biết ngày về. Biết ơn đóa hoa ban đã rộng rãi trong việc ứng tiền cho lão duy trì hoạt động của băng nhóm. Tạm thời việc quan hệ này khiến cả hai đều thấy hài lòng. Đợi con gái bưng mâm cơm đặt lên bàn, nghĩ đến cách sống không lấy gì làm hay ho của mình, lão Khán chép miệng dặn. Sau này lấy chồng, còn nhớ tránh xa những kẻ bán rời không văn tự, những kẻ giang hồ như bố và anh Khương. Sới bát cơm đặt trước mặt bố mình, Diên gật đầu nói nhỏ. Câu này mày từng dặn cả chục lần, còn bố nhắc con lần này là lần thứ tư rồi. Đúng tầm trưa, quán bún chả đông khách đến ăn và uống bia. Tấm biển quán Dũng Hợp đã được thay bằng tên Bún Chả Điện Biên như ngầm nhắc về quê hương bản quán của bà chủ. Nếu có vị khách nào dỗi việc thắc mắc, tại sao không lấy tên Bún Chả Sinh Tử hay ngắn gọn là Bún Chả Hà Nội, bởi Điện Biên đâu có truyền thống món bún chả. Đáp lại những lời đó, bà chủ ngồn ngộn sức sống bèn dẫn chứng ngay. Trên quê em không có sản xuất thuốc lá, nhưng khắp Hà Nội mọi người vẫn mua và hút thuốc lá Điện Biên bao bạc đó thôi. Sao mấy bác không góp ý với nhà máy thuốc lá Thăng Long, đổi tên thuốc lá Điện Biên thành thuốc lá Sinh Từ chẳng hạn? Trước lý lẽ của bà chủ, đám thực khách chỉ biết cười trừ. Họ đến quán uống bia và ngắm bà chủ thay món chả nướng, cũng thấy ngon chán vạn nơi khác. Vẫn biết khắp Hà Nội không thiếu hàng bia cùng đồ nhắm ngon, nhưng có bà chủ nhìn mướt mắt lại hai đong chuyện. Cha quán Bún Chả Điện Biên là số một. Chưa kể giờ đây bà chủ là gái quá, uống bia trêu sướng mồm, không sợ bị thằng chồng kiếm chuyện. Vốn trăm hay không bằng tay quen, do vậy người phụ nữ được thuê nướng chả và rán nem không thể làm nhanh được như thời mồ ma gã Dũng Úp Sọt còn sống. Để kịp cho khách ăn, con bé Thắm phải xúm vào phụ một tay, nhưng nhiều khi đâm ra cãi nhau với người nướng chả. Quán có ba người phụ nữ đâm ồn ào như kết chợ, bởi màn cãi nhau của nhân viên thường kết thúc bằng một bài mắng chửi của bà chủ người dân tộc. Đang tay năm tay mười quạt trà, Thắm chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Sau mấy câu thăm hỏi tử tế, mái tóc của Thắm được một bàn tay vuốt nhẹ. Tình cũ đã muốn quên đi, nhưng hôm nay lại như bóng ma lù lù xuất hiện. Đến giờ này Thắm vẫn không thôi tự nguyền rủa bản thân vì sự mù quáng. Thậm chí lúc bị thằng người yêu đốn mạt gán nợ ngay sới bạc, cô vẫn ngây thơ tin rằng nó sẽ quay lại chuộc. Giờ nghĩ lại cô thấy mình khờ dại và thậm ngu. Dạo đó nếu không có những lời nói cực phũ của anh Khương, chắc Thắm vẫn như người mộng du trong khu rừng tình ái. Còn hậu quả của việc gán nợ, nó là sự tủi nhục và ám ảnh không bao giờ quên. Đứng lên nhìn thẳng vào mắt thằng Sở Khanh đều già mình từng yêu say đắm. Lúc này Thắm muốn dìm đầu nó vào khay nhôm than hoa đang hồng rực. Có như vậy mới thỏa nỗi hờn căm. Nghĩ là vậy, nhưng Thắm biết mình không có gan. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Thắm nghiến răng nói dứt khoát. Anh biến ngay đi, nếu không tôi gọi người, lúc đó đừng trách. Rồi thử gọi xem, có thằng nào thò mặt tới không? Mày tưởng mình báu lắm đấy, mà tinh vi con bọ xít. Thằng khốn nạn! Khi kẻ từng là người yêu của Thắm vung tay định tát, cổ tay của y đã bị tóm chặt, ngay sau đó là một đòn chặt ngang cổ bằng bàn tay cứng như đá. Không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng Khương Hiếp đã nghe rõ màn đối đáp giữa hai người. Khi biết chắc đây là thằng đã gán người yêu tại sới bạc, y quyết định ra tay trừng trị. Trong lúc con bồi chưa kịp phản ứng, Khương Hiếp thúc tiếp cùi trỏ vào mạng sườn, sau đó lên gối và mặt thằng mất dậy. Những lần đánh nhau ở ngoài đường phố lẫn trong tù đã tôi luyện Khương Hiếp có máu lạnh không kém gì bố mình. Kèm theo mỗi đòn đánh, y kể tội thằng đốn mạt vì trốn nợ, gán người yêu. Mặc cho nạn nhân chảy máu mồm máu mũi, Khương Hiếp không chút động lòng. Khi đã điên lên, y có thể xiên cho thằng khốn một nhát nhớ đời. Quá quen với những cảnh đánh nhau, do vậy những người đi ngang qua đều tránh không can ngăn. Khi nhìn thấy cánh tay xăm trổ của Khương Hiếp, họ biết việc ân oán giang hồ không liên quan đến mình. Sau khi đập thằng người yêu cũ của Thám ra bã, Khương Hiếp bưng luôn chậu rửa bát váng đầy mỡ, dội thẳng vào mặt cho nó tỉnh lại. Kéo chiếc ghế đầu ngồi bên cạnh, đưa chân dẫm lên ngực kẻ to gan trốn nợ khi thua bạc. Khương Hiếp gằn giọng: Mày nghĩ bùng tiền dễ vậy sao? Chưa kể tội gán người yêu, thích tao gọi công an đến giải cứu không? Hôm nay, nếu không trả nợ, bố trở mày xuống băn điền rồi ném xuống huyệt chôn sống. Trận đòn nặng tay khiến kẻ trốn nợ kinh hoàng. Biết không trả tiền sẽ khó bảo toàn mạng sống, y đành móc túi lấy tiền, tháo nhẫn vàng cùng đồng hồ đeo tay giao cho Khương Hiếp. Thấy ánh mắt sắc lạnh của kẻ vừa tần mình có vẻ chưa hài lòng, y đành gỡ sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ đưa nốt. Cầm mấy món chiến lợi phẩm trên tay, khi áng chừng đã đủ cho số nợ bị bùng, Khương Hiếp đứng lên gạt mạnh cho hai chân thằng mất dậy dang rộng. Sau đó y quay sang nhắc con bé Thắm: Còn chờ gì mà không rửa hận nhỉ? Hiểu ý câu nói đó, nghĩ đến cái đêm kinh hoàng khi phải phục vụ nhu cầu tình dục cho mấy thằng trong sới bạc, Thắm mím môi, vùng chân, đá thẳng vào giữa háng thằng người yêu cũ đã khốn nạn lại còn Sở Khanh. Bỏ mặc thằng mất dạy giống lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, sau đó nằm bất động với khuôn mặt tái dại. Thắm quay vào quán, bưng bê, phục vụ khách đến ăn. Không muốn trước quán có thằng giặt dẹo nằm như ăn vạ, Khương Hiếp cầm cổ áo, kéo nó ra sát gốc cây. Y réo to, nhắc mọi người tránh xa thằng nghiện đang bị sốc thuốc. Ở Hà Nội, nhất là những hang cùng ngõ hẻm, mọi người thường bắt gặp những con nghiện vật vờ, thậm chí nằm gục tại chỗ vì sốc ma túy. Do vậy, chưa cần Khương Hiếp thông báo, họ đều bảo nhau tránh xa cho lành. Bưng cho Khương Hiếp suất bún chả, Thắm lo lắng hỏi: Liệu nó có chết không anh? Giờ này em vẫn thấy đang nằm ăn vạ ở gốc cây. Vừa lau đũa, Khương Hiếp vừa thản nhiên nói: Mày sốt trúng bộ tư lệnh của nó, chắc sau đợt này không chết cũng thành ngớ ngẩn. Anh chịu khó qua đây thường xuyên, em sợ nó tìm cách trả thù. Rót cho anh vài bia, nói ít thôi không toan mất ngon. Ngồi uống bia và ăn suất bún chả, Khương Hiếp vui như mở cờ trong bụng. Kể từ ngày ra tù rồi về đầu quân dưới trướng đại ca Phi Trột, y không nghĩ có ngày được cai quản sới bạc. Thời thế tạo anh hùng, Khương Hiếp biết ông bố đại ca của mình đã rửa tay gác kiếm, giờ bần công bất đắc dĩ phải quay lại. Nhưng trong suy nghĩ của ông ấy, trước sau gì vẫn quyết lui về quy ẩn khỏi trốn giang hồ. Do vậy, y muốn tranh thủ thời gian này gây dựng thanh thế rồi tiếp quản mọi việc. Là kẻ lăn lộn trốn giang hồ từ sớm, Khương Hiếp biết con bé Thắm có tình ý với mình, nhưng y không thích loại gái đú, còn người như cái kẹo mút giờ. Mặc cho con bé nhiều lần đánh tiếng, Y thằng L coi như không hiểu nó nói gì. Với đám con gái mới lớn, Khương Híp tự tin, vờ tay trái, đưa tay phải, có mà đầy. Lúc thanh toán tiền chuẩn bị lượn sang bên thạch cầu, Khương Híp thấy con bé Thắm đứng cạnh con xe min cáu bẩn như có ý chờ đợi. Giống bố mình ở khoản kiêng dính vào hay gặp mặt phụ nữ khi chuẩn bị làm việc lớn. Y cao mày khó chịu, rồi đưa mắt nhìn về phía gốc cây. Thắm mất dạy đã biến mất từ khi nào? Thấy Khương Híp cắm chìa khóa vào ổ, Thắm vội nói nhanh. Tối anh có rảnh không? Em muốn đi dự sinh nhật đứa bạn, nhưng đi một mình đâm ngại. Tiếng bô xe máy nổ phành phạch, kèm theo đó là làn khói đen mù mịt còn hơn nhóm lò quạt trà. Khương Híp đeo kính râm, nhìn hầm hố như mấy nhân vật gangster trong phim Hồng Kông. Trước khi rổ máy phóng đi, y lắc đầu, nói vỗ mặt. Chờ mày sẽ làm xấu con xe đẹp của tao. Ngồi bán hàng nhưng mọi lời nói và hành động của Thắm không lọt qua mắt Lò Thị Hợp. Biết con bé đang lụy tình Khương Híp, nhưng xem ra nó không phải là gu của thằng rời đánh. Thị chép miệng thầm tiếc rẻ cho hai đứa. Nhớ lại hình ảnh của mình khi trước, cũng từng yêu lăn lóc một trai bản. Nhưng tình yêu đầu đời trao nhầm thằng kém Tắm, do vậy Thị hận mãi không nguôi. Vậy con bé Thắm, lúc này mặt đang buồn hơn bố chết, Thị nhắc khéo. Mày là con gái mà lăn xả vào như thế, nó chạy mất dép là đúng. Muốn dạy trai, phải có cách để khiến cho trai nó dạy ngược lại. Còn không ngồi mốc cũng chẳng có thằng nào động lòng. Cô dạy cháu cách trai trai được không? Đã từ lâu, muốn huấn luyện con bé Thắm để phục vụ công việc của mình. Lò Thị Hợp quyết định nghỉ hàng sớm, thì đưa nó đi sắm mấy bộ quần áo Hồng Kông và Thái Lan hiện đang là mốt. Từ kinh nghiệm của mình, Thị nhắc Thắm chọn thêm mấy bộ đồ lót gợi cảm. Một buổi tối đi mua quần áo, tính ra phải chi mất vài triệu, số tiền bằng cả tháng lương của con bé. Nhưng Thị coi như khoản đầu tư, sau này sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, nhưng Thị luôn tự hào vì đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình. Lúc cấp tiền cho lão Khán, Thị vẫn biết sẽ có ngày lão mở mày mở mặt dù đang còng lưng đạp xích lô và trông quán thuê cho Thị vào ca chiều. Trời khéo chiều lòng người, Thị không phải chờ đợi quá lâu. Giờ này người tình của Thị nghiễm nhiên quay lại làm đại ca để hô mây gọi gió. Như vậy chứng tỏ Thị chưa nhìn nhầm người bao giờ. Sạch túi giấy đựng mấy bộ quần áo mới mua, Thắm sung sướng đề nghị. Hôm nay cháu ngủ lại nhà cô nhé, khéo thử mấy bộ này khiến cháu mất ngủ cả đêm. Khẽ lắc đầu trước sự vui mừng của con bé Thắm, Lò Thị Hợp ngáp dài rồi nói. Thôi, lượn về nhà mày làm gì cũng được, cô phải ngủ sớm còn lấy sức bán hàng. Cuối năm nên không khí nhộn nhịp hơn mọi ngày. Chưa đến 8 giờ sáng, nhưng khu vực ngã tư Sở, người và xe đã nhích từng chút một. Nơi đây không hổ danh là ngã tư khổ theo cách gọi của bà con. Dù chưa đến Tết, nhưng nhìn từng đoàn xe tải chở lá rong cùng nhiều hàng hóa trên biên giới phía Bắc đổ về, hầu như ai cũng cảm thấy một năm mới sắp đến. Chạy xe máy luồn lách qua dòng người, Minh Chập chở cô vợ vào kiosk bán quần áo trong chợ ngã tư Sở. Sau đó y lượn ra ngoài đường láng ăn sáng. Không thích món bún miến hay phở, thứ quả sáng của y thường là món cháo lòng tiết canh. Hôm nào đổi vị sẽ gọi hai quả trứng vịt lột. Ngày trước vợ chồng Minh Chập có sạp vải trên chợ Đồng Xuân, nhưng trận cháy chợ năm 94 đã thiêu rụi tất cả. Từ đó hai vợ chồng quay về buôn bán nhỏ với kiosk ngay chợ ngã tư Sở. Thật ra, trận cháy đúng lúc khiến y thấy mát mặt, bởi thiệt hại không đáng là bao so với số nợ đang cõng trên lưng. Nhân đà cháy chợ nên hai vợ chồng phủi tay. Điều này khiến bao chủ nợ lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Khi chợ tạm Phùng Hưng được mở ra, Minh Chập bàn với vợ không đăng ký bán tiếp. Vợ chồng y quay về gần nhà nhằm tránh giáp mặt với bạn hàng. Hơn 4 năm cù nhầy, hiện nay vợ chồng Minh Chập đã khiến đám chủ nợ phải ngậm ngùi rút lui. Nếu trên chợ Đồng Xuân y chỉ là con tép, nhưng về làng Khương Hạ tình thế lại khác. Nhà có 6 anh em trai sống cạnh nhau, chưa kể đám anh em họ quanh đó. Hễ có va chạm hay xích mích, con cháu và mấy thằng em trai của y thừa sức dẹp tan. Buổi sáng trời lạnh thấu xương, không gì thú bằng ngồi xơi bát cháo lòng đang bốc khói nghi ngút, có thêm chén rượu là nhất trên đời. Vừa cho miếng dồi nóng vào miệng đưa cay sau khi tập chén rượu, Minh Chập nghe thấy một giọng đàn ông trung niên hỏi y. Chú em có tiền ăn cháo lòng tiết canh, sao nỡ bùng nợ vậy? Quay lại thấy một gã đang ngồi trên xích lô hỏi mình. Đoán bọn đòi nợ hôm trước nên Minh Chập nhếch mép coi thường. Người ta nói ba đánh một, chẳng chột cũng què. Nhưng hôm đó y đập cho ba thằng du côn một trận tơi tả, chưa kể thằng cầm đầu bị phang điếu què chân. Thấy lão già ngoài hai cánh tay xăm trổ, nhưng chắc không phải là đối thủ, Minh Chập vẫn chậm rãi xúc thìa cháo nóng đưa lên mồm để thổi. Đối với bọn ra tù vào tội, y không hề ngán, vì ở đây chả đứa nào dám động vào. Sở dĩ Minh Chập dám bùng nợ, bởi thằng phi trột đã bị nhập kho, bọn tép diêu vác mặt đến đòi nợ, chắc muốn sập xí sập ngầu. Vợ chồng y quyết không trả. Ăn xong bắt cháo nòng, tập nốt ngụm rượu, Minh Chập thản nhiên nói. Ông về gọi thằng phi trột đến đây nói chuyện. Tiền của tôi có phải vỏ hến đâu mà đem trả cho lũ người dưng. Nhưng phi trột là em kết nghĩa của tao. Hôm nay mày nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi. Buổi sáng bị ám què khiến Minh Chập nổi khùng. Vớ ngay chiếc điếu cày, y bất ngờ phang thẳng vào đầu thằng cha căng chú kiết nào đó của phi trột. Đối với bọn đòi nợ dai như đỉa đói, nếu không động thủ sẽ tốn nước bọt nói qua rồi nói lại. Lão già đạp xích lô tưởng sẽ bỏ chạy, nào ngờ vừa né được cú phang. Khi Minh Chập còn chưa kịp ra đòn tiếp, cú đá hiểm hóc của lão khiến y ngã vật xuống nền nhà. Trong nháy mắt, Minh Chột nhận thêm một cú đá bồi vào bụng. Bát cháo lòng vừa sơi liền ọc ra hết sạch. Đưa tay ra hiệu cho hai thằng đàn em đứng im, bởi lão khán biết mình thừa sức đối phó với thằng Chập Treng. Đòn tắp lô chỉ dành cho lũ trẻ. Lôi cổ Minh Chập ngồi vào ghế, trái với dự đoán của nhiều người, lão khán không hề chửi bới hay tung thêm đòn nào. Dùng tờ giấy lau chỗ cháo dây ra mặt con nợ, sau đó lão nhẹ nhàng phân tích. Ở đời có vay có trả, vợ chồng mày làm giàu bằng cách bùng nợ sẽ không bền đâu. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, hôm nay tao nói chuyện mới luôn. Thằng phi trột dù có nhập kho, nhưng tao là người thay nó tiếp quản công việc. Tao cho vợ chồng mày đúng 3 ngày, phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu không, chỉ có nước bán sới khỏi đất này, nhưng không chắc trốn được mãi. Thấy Minh Chập ngồi trật tự, lão khán hỏi lại. Tao nói ngắn gọn như vậy, chắc mày hiểu rồi đúng không? Nếu bùng nợ, thì tao gặp đâu, đánh đó. Gặp kẻ khác yếu bóng vía, sau màn chào hỏi của lão khán sẽ phải cúi đầu quy thuận. Nhưng Minh Chập đâu thuộc dạng đó. Không phải tự dưng mọi người gọi là Minh Chập. Ngày trước, y hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người. Sau một lần đánh nhau tận trên chợ Bưởi, y lĩnh trọn chiếc ghế đầu vào đầu. Vết sẹo dài bằng cả găng tay trên đầu như một bằng chứng, bởi kể từ đó y bắt đầu chập chen. Nhận thấy sự lợi hại của việc bị đập vào đầu, do vậy trong những lần va chạm về sau, đòn ưa thích của Minh Chập là dùng điếu cày phang vào đầu đối thủ. Chính vì nhờ máu liều và quyết ăn thua đủ, do vậy đám chủ nợ sưng sò đều bó tay. Duy nhất còn đám của phi trột hơi khó nhằn. Tuy dính đòn đau của lão khán, Minh Chập không đời nào nhả một xu, nhất là thời điểm năm hết Tết đến, đồng tiền cần quay vòng sinh sôi, quyết không thể mang đi trả nợ. Nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lão khán lau tay vào chiếc áo NATO cổ nhuế của Minh Chập đang mặc. Sau đó lão đứng dậy, búng tay ra hiệu. Hai tên đàn em liền đi ra vỉa hè lấy xe. Mọi việc coi như đã ăn bài. Không hổ danh là thằng Chập Treng có máu liều, khi lão khán vừa quay lưng, Minh Chập vớ ngay chiếc ghế đầu nhằm thằng gái lão để phang trước sự sững sờ của hai thằng đàn em, quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Có lẽ trong những lúc bình thường, y muốn vài thằng phải chập chẽ như mình. Hôm nay chính là lão già đạp xích lô. Dù đã chơi trò chó cắn trộn khi đối phương không ngờ đến, nhưng Minh Chập đã chọn nhầm người, bởi lão khán trước khi đến đây đã tìm hiểu rất kỹ về y. Tất cả những trò đánh lén sau lưng hoặc nhằm vào đầu phang đều bị lão bắt thóp. Chiếc ghế đầu sượt qua vai lão khán, văng ra gần xe xích lô. Tuy vậy, lão vẫn lừa mắt cho hai thằng đàn em không được lao vào động thủ. Biết thằng Minh Chập thuộc diện ngu lâu khó đào tạo, lão khán vớ chiếc điếu cày phang thẳng vào ống đồng của con nợ. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão biết nó sẽ phải treo chân như thằng Tuấn Sún. Bằng một giọng đầy uy lực, lão khán nhắc lại cho Minh Chập được rõ. Dù gãy chân bó bột, nhưng món nợ đúng 3 ngày vẫn phải nộp đủ. Nếu không, đừng trách lão trời ác. Lần đầu tiên chứng kiến đại ca liên tiếp né đòn rồi ra tay quỷ khốc thần sầu, hai tên đàn em lắc đầu lè lưỡi thán phục. Đưa tay chỉ thằng Minh Chập đang ôm chân kêu như bỏ giống. Lão khán nhắc. Chút nữa chúng mày đi thăm thằng Tuấn Sún. Nhớ kể rằng ta vừa đòi lại công bằng cho nó rồi. Cuối năm là thời gian tất bật nhất. Đặc biệt là những người buôn quần áo. Thậm chí 3 tháng cận Tết, doanh thu bằng 9 tháng trước đó gộp lại. Đang lúc bận rộn, Hường La Sát còn phải chăm gã chồng bị bó bột nằm im một chỗ. Do vậy, việc sinh hoạt và đi vệ sinh tương đối khó khăn. Vẫn biết con nợ thường kéo tới kiếm chuyện, nhưng thì không ngờ lần này chồng mình dính đòn khá nặng. Chứng tỏ bọn này không nói chơi hay dọa suông. Đợi chồng ăn sáng và uống thuốc xong, Hương La Sát nghiến răng chửi. Phánh tên nhân thằng phi trột, nó đi tù mà như ma ám vậy. Bọn này không phải đàn em dạng tép diêu đâu. Thằng Phang gãy chân tôi hình như là anh kết nghĩa với phi trột. Loại đó chỉ có kết tiền thôi. Minh Chập phải uống thuốc giảm đau mấy ngày liền. Cái chân gãy khiến y mất ăn mất ngủ. Dính đến xương là đau lộng ốc. Tính ra không kém lần bị Phang ghế vỡ sọ. Bình thường, quen thói ngang ngạnh. Đặc biệt sau lần dùng điếu cày rượt đuổi ba thằng rời đánh trên phố Hàng Khoai, mò đến đòi nợ. Minh Chập tự tin, không kẻ nào dám quay lại. Chẳng gì ở làng Khương Hạ, y giống như dạng cao bồi thôn. Đời vốn không như mơ. Ngay lúc bị dính đòn như của lão đạp xích lô, Minh Chập đau tới mức hoa mày chóng mặt. Quả điếu cày lão đó vụt thẳng vào ống đồng. Nó y chang lần trước y từng phang bọn ở phố Hàng Khoai. Hôm đó biết gặp phải thằng máu lạnh hơn mình, Minh Chập gục xuống nằm im, không dám ho he. Y sợ đang lúc say đòn, nếu ngứa mắt, có khi lão đạp xích lô sẽ phang cho mình đòn chí tử vào đầu. Như vậy đi Vân Điển trong nháy mắt. Đang đau đớn và nhức ở chân, nhưng nghĩ đến số tiền phải đem trả nợ, Minh Chập nghiến răng kèn kẹt. Tao đã bị gãy chân vì bọn khốn nạn đó. Đừng mơ đến chuyện trả nợ dù một xu. Đúng rồi, nếu tóm được thằng chó làm gãy chân mình, em kẹt nó vào háng bài ngày không buông. Hễ nghĩ đến bọn đó là điên cả người. Nhà mình y ra xem chúng nó dám xẻ thịt không? Biết tính chồng đã nói sẽ không bàn lùi, Hương La Sát thu dọn rồi chuẩn bị ra ngoài ký ốt. Thì muốn băm vào mấy thằng mất dậy. Chúng nó quá tàn nhẫn khiến chồng thị giờ không nhúc nhác nổi. Dù gặp tai ương như vậy, nhưng vợ chồng thị đều nhất quyết không trả nợ. Bởi đó là tiền mồ hôi nước mắt, tiền xương máu, chứ không phải lá đa. Nếu nói về việc xù nợ, vợ chồng thị chai mặt quá rồi. Đám chủ nợ có trăm phương ngàn kế, nhưng đi ra càng chân, đòi dã họng không ăn thua. Chưa kể mỗi lần mò đến đây, thị trời cho vút mặt không kịp. Chính nhờ tính cùn của hai vợ chồng, vì thế cửa hàng có đồng vốn luân chuyển, nếu không gặp lúc khó khăn, đem bán nhà chưa chắc đủ trả lãi, chứ đừng nói tới khoản vay gốc. Đúng như người ta nói, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Việc bùng nợ của phi trột trên phố Hàng Khoai khiến Hưởng La Sát thấy lo lắng. Lần trước chồng thị vác điếu cày đánh ba thằng đàn em của phi trột, chính thị là người cầm gạch ném theo và hô ăn cắp, thế là dân làng xông vào đánh hội đồng. Tiếc là bọn đó rút lưỡi lê khiến vợ chồng thị không dám sáp lại gần. Nhờ đó hai thằng khỏe mạnh dìu thằng gãy chân lượn mất tăm. Dù đại ca của chúng nó đang ngồi tù thì vẫn sẽ đoán có màn trả thù, nào ngờ nó đến nhanh như một cơn lốc. Nhìn chân của chồng bó bột như vậy, Hường La Sát đoán đây mới là đòn cảnh cáo. Rất có thể lần sau chồng của thị được buộc đá rồi ném cho chìm dưới đáy sông Tô Lịch không biết chừng. Cuối năm, việc buôn bán đang vào vụ, Hường La Sát mặc áo khoác rồi chạy xe máy ra chợ Ngã Tư Sở. Nổi tiếng ghê gớm tại chợ Ngã Tư Sở. Do vậy, nếu buổi sáng chưa bán mở hàng, vô phúc cho vị khách nào hỏi giá nhưng không mua hàng. Khi đó màn đốt vía còn là nhẹ. Hường La Sát nhiều lúc mời kẻ to gan lớn mật đó ăn đủ thứ mất vệ sinh trên đời. Bà con tiểu thương ở đây không lạ gì việc đó. Có nhiều cô bé sinh viên khốn khổ vì chót chạm tay vào mấy bộ quần áo hỏi giá. Sau đó phải móc đến đồng tiền cuối cùng mua vì không muốn gặp rắc rối với bà chủ. Đa phần quần áo đều là hàng may gia công ở mấy xưởng trong mạn Hà Đông. Nhưng qua miệng lưỡi của thị, tất cả đều có nguồn gốc nhập khẩu tận nơi nào đó trên tấm bản đồ của thế giới. Điều chát là vậy, nhưng nhờ có lộc làm ăn, do vậy thị vẫn đắt hàng hơn mấy ký ốt bán hàng cùng dãy. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn vận sang trọng, cưỡi con xe Dream bóng loáng dừng trước cổng chợ. Nhận ra khách sộp, nên Hường La Sát đang ăn sáng vội chạy ra đon đả mời chào. Thị muốn mời khách vào ăn, nhưng người phụ nữ lắc đầu từ chối. Đưa cho Hường La Sát tờ giấy, người phụ nữ hỏi xem ký ốt nhỏ của thị có đáp ứng được lô hàng lớn này không. Bởi yêu cầu những bộ quần áo bò đều là hàng Thái nhập khẩu, loại hàng gia công hay bán trên phố Hà Trung thì dẹp, còn những xúc vải đều có chỉ dẫn cụ thể. Là con buôn lọc lõi, Hương La Sát tính nhanh trong đầu. Riêng vụ mua bán này, thông đồng bén giọt, khoản tiền lãi cầm chắc đủ mua thêm vài cây vàng. Mới bảnh mắt đã có thần tài gõ cửa, thì biết ngay việc mình chăm đi lễ chùa đã mang lại kết quả ngoài sức mong đợi. Hưởng La Sát đang nghĩ xem yêu cầu khách đặt cọc trước bao nhiêu. Như đọc được suy nghĩ của thị, người phụ nữ dáng quý phái cong môi nói ngay. Lô hàng vừa đặt có giá trị bằng 3 con xe Dream, do vậy việc mua bán sẽ theo đúng luật tiền trao trá múc. Đưa cho Hưởng La Sát tấm danh thiếp thơm mùi nước hoa, người phụ nữ để cho con xe Dream nổ máy rồi cưỡi giấc mơ êm ái đi luôn. Nhìn theo vị khách có vàng đeo nặng trĩu cổ, vàng chóe cả mấy ngón tay, Hưởng La Sát nhầm tính, bà này phải tha trên người cả chục cây vàng không ít. Quen ăn nói hỗn hào với người yếu thế, nhưng gặp khách giàu sang phú quý thì ăn nói mềm mỏng và ngọt như mía lùi. Về khoản này thì Hưởng La Sát tự hào ăn đứt gã chồng chập cheng, thuộc dạng giờ hơi ăn cắm lợn. Thời hạn 4 ngày cho lô hàng, dù hơi gấp, nhưng đồng tiền có sức mạnh riêng của nó, vì thế thị không quá lo lắng. Vì vụ làm ăn này, nói theo cách hiểu tâm linh, đó là lộc từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, mà người được hưởng chính là thị. Không hổ danh là con buôn có nhiều mối hàng xịn, đúng 4 ngày tất tả ngược xuôi, Hưng La Sát đã gom đủ số hàng theo yêu cầu. Do địa chỉ giao hàng ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm, thị thuê 3 chiếc xe ô tô tải chở hàng cho tiện. Nếu thuê xe xích lô, phải có người đi áp tải, nên mình thị không kham được. Khi những xe ô tô dừng lại trước ngôi nhà 3 tầng bề thế, nhìn tấm biển công ty thương mại Thái Bình Dương chạy ngang ban công tầng 2, Hưng La Sát thở vào nhẹ nhõm. Thị ngại nhất mấy mối hàng buôn cỏ con, nhiều khi đúng cảnh bỏ đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo. Từ ngày rời chợ Đồng Xuân, việc buôn bán của vợ chồng thị vừa đủ ăn. Muốn làm giàu, phải thuê cửa hàng ngay phố Trần Nhân Tông hoặc phố Huế. Nhưng nghĩ đến cảnh mất đống tiền thuê cửa hàng, thị sợ không cạnh tranh được, vì thời thế đã đổi thay. Kiểu buôn tài không bằng dài vốn. Công ty lớn, do vậy việc xuống hàng để giải phóng xe ô tô được đám nhân viên thực hiện nhanh chóng. Nhìn đống hàng chất trong kho, người phụ nữ ăn vận sang trọng mỉm cười hài lòng. Cô đưa tay mời Hưởng ra quán cà phê đầu phố làm thủ tục thanh toán. Đợi cho cô bé nhân viên pha 2 cốc nước cam đưa ra bàn, người phụ nữ quý phái mở chiếc túi sách, lấy ra máy tính rồi cầm tờ hóa đơn của ký hốt Minh Hưởng để tính toán. Dù đã có những phi vụ thu lãi cả chục cây vàng, nhưng việc đó thuộc về quá khứ. Hưởng La Sát hồi hộp, quan sát vị khách hàng thần tài của mình, cộng nhoay nhoáy trên máy tính. Bất ngờ người phụ nữ hỏi, nhà mình nhận thanh toán bằng tiền mặt hay là lấy vàng nhỉ? Thôi, chị thanh toán vàng cho gọn. Người phụ nữ đưa máy tính cho Hưởng La Sát coi, rồi giải thích cặn kẽ. Tổng tiền hàng hết 94.950.000 đồng. Vàng hôm nay giá 5.250.000 đồng một cây. Như vậy chị sẽ thanh toán cho em 15 cây vàng, vị chi là 78.750.000 đồng. Còn 16.200.000 đồng sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Dù chưa học hết cấp 2, nhưng có nhiều năm lăn lộn buôn bán. Do vậy khoản tính nhầm, Hưởng La Sát tự hào còn nhanh hơn máy. Lúc người phụ nữ đọc những con số cùng giá vàng hôm nay, thì không mất quá một phút đã gật đầu đồng ý. Bởi trong làm ăn, việc thanh toán kiểu đó thuận tiện cho cả hai, hơn là dắt nhau ra đi bán vàng, thu tiền mặt. Riêng khoản vàng thật hay vàng giả, Hưởng La Sát không bao giờ nhầm, giống như lúc cầm tờ tiền để phân biệt vậy. Cái đó gọi là khả năng trời phú. Khi đã thống nhất xong về khoản tiền hàng, mở chiếc túi bằng da cá sấu, lấy ra một tờ giấy rồi bất ngờ hỏi. Hôm nay có 18 cây vàng, như vậy nhà mình thanh toán dứt điểm cho anh Phi, cả gốc lẫn lãi một lần dứt điểm, gì? Hưởng La Sát tí đánh rơi cốc nước cam xuống nền nhà. Tờ giấy vay nợ có đủ chữ ký của hai vợ chồng nhận tiền từ người cho vay là Hoàng Thanh Phi, từ năm 1995, đang phấp phới bay trước mắt. Như vậy là oan gia ngõ hẹp. Đợi Thắm bưng tấm biển bún trà Điện Biên cất vào, rồi khóa cửa hàng, Lò Thị Hợp chỉ tay vào mặt đồng hồ xe máy rồi nhắc. Nếu lần sau để kim xăng về Bạch Đỏ thì đừng có trách. Mặc cho con bé lúng búng nói lời thanh minh, thì tịch thu chìa khóa xe máy, rồi đuổi nó đi bộ về. Riêng với những đứa như con bé Thắm, do quen được nuông chiều, vì thế sống không biết đến ai. Hôm nay thị dạy cho nó bài học để quay về vạch xuất phát. Chạy xe máy vào trong sân khu tập thể, sau khi gửi xe ngay tầng 1, thị bước lên căn hộ của mình trên tầng 4. Từ ngày gã chồng nửa đường đứt bóng, gửi thằng con về Điện Biên cho bà ngoại chăm, thì đâm rảnh rang làm những gì mình thích. Căn nhà trong ngõ ở làng Điện Biên vốn ra đụng vào trạm. Ở đó đám họ hàng thân sơ bên chồng đang sinh sống. Thị sửa lại căn hộ ở đây làm nơi tình tang cùng lão Khán, tránh được sự dị nghị khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Chút bỏ bộ quần áo ám mùi trà nướng vào chậu quần áo, thì đứng trong buồng tắm vừa được ốp gạch men trắng và lát gạch chống trơn loại mới nhất, rồi xả nước. Cầm bánh xà phòng cam bay, thì nhận nha xoa khắp người. Mùi thơm dù hơi gắt, nhưng thị biết chút nữa người tình sẽ vụt mặt hít hà với vẻ sung sướng. Hồi mới về dưới xuôi làm dâu, thì hay nghe mọi người kháo nhau. Gái dân tộc có thuật bỏ bùa mê thuốc lú. Những kiểu tin đồn vô căn cứ của đám ngồi hàng nước vẫn khiến nhiều người tin sái cổ. Tuy vậy, là người sinh ra và lớn lên ở bản làng, thì biết cơ thể của mình còn mạnh hơn mọi loại bùa mê đồn thổi. Riêng bộ ngực căng tròn của thị, gã đàn ông nào được chiêm ngưỡng và chạm vào chắc sẽ lú lẫn quên cả đường về quê mẹ. Biết giờ này người tình sắp đến, lò thì hợp dội nước cho trôi bọt xà phòng. Sau khi tráng thêm một xô nước, thì lau người rồi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đối diện sẽ không kìm chế nổi vì nhìn rõ cả bộ đồ lót bên trong. Kiểu ăn mặc nửa kín nửa hờ lại khêu gợi, thì học được không phải của người kinh. Nhầm tính việc tối nay hâm nóng chỗ thức ăn rồi khui mấy lon bia trong tủ lạnh, như vậy thị cùng người tình sẽ tận hưởng lạc thú trên đời. Không còn phải đun bếp dầu hay bếp điện, thì mạnh tay bỏ mấy chỉ vàng mua bếp ga. Nhờ thế bất kể lúc nào cần đều đun nấu nhanh và tiện. Ngôi nhà ở khu đất giữ, mọi đồ đạc cùng bàn thờ gã chồng còn nguyên, nhưng hai tuần nay chưa ngó ngàng đến. Lâu lâu thị nhắc con bé Thắm sang quét dọn, nhưng không chắc con danh lời như hủi đó có thực hiện. Từng trải qua nhiều chuyện tình ái nên thị biết con bé Thắm đang cuồng vì yêu thằng Khương Híp. Khổ nỗi thằng đó chẳng buồn để mắt đến. Chính cái trò yêu không được hồi đáp khiến người ta như rực người, giống như con mèo cái đến kỳ động đực. Về khoản này thị dành hơn con bé Thắm. Ngay khi bắc chào để xào lại mấy món ăn cho nóng, tiếng khóa cửa lách cách báo hiệu lão Khán đã xong việc quay về. Không còn cảnh giấm dúi như trước, hễ sau mỗi lần làm tình lại mò về nhà, lão Khán chọn cách ở lại qua đêm cho thoải mái. Cả hai kẻ khát tình chỉ thiếu khoản công khai trước bản dân thiên hạ. Nhắc lão Khán vào rửa mặt mũi chân tay, lò thì hợp bưng mâm ra ngoài phòng khách, rồi bật đài cassette. Không hiểu sao mấy băng nhạc vàng luôn khiến thị mê mệt, thêm người tình bên cạnh là trọn vẹn. Bởi cuộc sống đôi khi cần bấy nhiêu là đủ. Nếu nhìn hai người ngồi ăn uống cùng nhau, người ngoài không biết sẽ nghĩ đó là một gia đình, chỉ thiếu đứa trẻ con nữa là hoàn hảo. Luôn tay gắp thức ăn cho người tình, lò thị hợp chống đũa, ngắm lão Khán ăn và uống bia. Bởi thị bán hàng cả ngày, nên buổi tối làm nưng cơm với bát canh cua là đủ. Uống hết lon bia thứ hai, lão Khán dùng tay bóp mạnh vỏ lon rồi ném vào giọt rác ngay góc nhà. Khi bật nắp thêm lon bia nữa, lão rót cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc rồi tấm tắc khen. Đúng là em cao tay, khiến con đĩ hưởng La Sát dính bẫy. Nó tham tiền nên mở mắt trước mối lợi lớn. Khi nhìn thấy em cưỡi xe Dream rồi đeo vàng ngập cổ là tin sái cổ. Loại người như vợ chồng con hưởng La Sát, nếu thích thì em quay như trong chóng. Khi mình bực tức phang thằng Minh Chập gãy chân, em đoán ngay không chắc đòi được món nợ, vậy là thua. Nghe em dân tộc giải thích, lão Khán cười khùng khục vì nhớ lại câu thổ mồ kinh ngày trước hay nói. Hồi đó lão thường chê gạ dũng ngu ngơ nên bị úp sọt. Khi chứng kiến màn đòi nợ không cần đến dao kiếm, lão hiểu em dân tộc có thể úp sọt bất kể đứa nào nếu muốn, kể cả lão. Sau trận phang điếu cày khiến thằng Minh Chập phải bó bột, lão Khán đang tính kế đòi nợ con vợ nó là Hường La Sát. Nếu như với thằng Minh Chập dễ giải quyết, với con vợ ghê gớm của nó, lão có cách nghĩ khác hẳn. Suy đi rồi tính lại, lão quyết định dùng đàn bà đập đàn bà cho cân xứng. Người lão trần mặt người vàng không ai khác chính là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Khi đưa ra đề nghị, chính lão không chắc em dân tộc có phải là đối thủ của Hường La Sát hay không. Bởi con đĩ Hường buôn bán lọc lõi tại chợ Đồng Xuân, kẻ dám bùng nợ của phi trột đương nhiên cực khó nhằn và xứng danh Hường La Sát. Ở vế ngược lại, vẫn biết em lò thì hợp có nhiều tài, nhưng ngoài khoản dùng độc chiêu cầm nã thủ với gã chồng đã chết, em biết pha nước chấm món bún chả ngon không kém trên phố sinh tử. Lão Khán thấy em nhiều kinh nghiệm khoản dừng chiếu, còn va chạm ngoài xã hội sao bằng Hường La Sát. Tuy nhiên bằng con mắt tinh đời của mình, cộng thêm việc lên kế hoạch chu đáo, lão tin chắc em dân tộc sẽ giúp lão đòi nợ cả vốn lẫn lãi. Không mất công giải thích dài dòng, Lò Thị Hợp nhập vai nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, giống như thị có năng khiếu bẩm sinh. Tự gây dựng cho mình một hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt khiến người đối diện phải hoa mắt vì sự giàu có. Chỉ mất có vài buổi lượn qua kiosk của Hường La Sát, đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc đã khiến con đĩ Hường La Sát ngất ngây như con gà Tây. Quái chiêu của em dân tộc ở chỗ, Cedric mới kính con đi mượn của con mẹ chủ quán cà phê ngay gần hàng bún trà. Đương nhiên, mỗi lần lượn phố quay về, em dân tộc đều qua cáp cẩn thận kèm chút tiền, coi như là thuê xe. Cưỡi con xe giấc mơ xịn nhất, nhưng khiến con mồi ngất ngây. Lò Thị Hợp không quên đeo đủ thứ đồ trang sức là hàng mỹ ký, như vậy có thêm phần sức nặng. Khi Hường La Sát đã dính câu, việc thu dây chỉ là vấn đề thời gian. Để hậu thuẫn cho người tình, lão Khán thuê ngôi nhà ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm trong có 3 ngày trước khi họ sửa chữa. Lão biết rõ đám dân buôn bán sành sỏi, hễ thấy nhà mặt phố là khỏi lăn tăn. Sở dĩ lão chọn ngôi nhà đó bởi phía trong có một cửa thông ra lối đi khác. Như vậy, nếu kế hoạch có trục trặc, lô hàng vẫn được sang tên đổi chủ ngay khi vừa nhập kho. Thời điểm đống hàng được bê vào cất trong kho, Lò Thị Hợp dụ em Hường La Sát ra quán cà phê đầu phố để chốt tiền. Thời gian đó, lũ đàn em của lão Khán đã nhanh chóng khuân hàng lên xe ô tô thuê sẵn. Trong nháy mắt, tất cả được chuyển sang làng Thạch Cầu. Do mọi đường đi nước bước đều kín kẽ, kẻ buôn bán lọc lõi như Hường La Sát bị lạc và mê hồn trận. Kể cả thằng Minh Trập có đi cùng vợ vẫn bị dắt mũi như thường. Bởi mọi thứ đều diễn ra tự nhiên một cách hoàn hảo. Đến lúc mọi việc hoàn tất, lô hàng giá trị hơn chục cây vàng được tập kết về đại bản doanh là sới bạc bên làng Thạch Cầu. Lão Khán thở phào nhẹ nhõm và công nhận em dân tộc nhập vai quá giỏi, còn hơn cả diễn viên đoàn cải lương Chuông Vàng dạo trước. Nói một cách dễ hiểu, em Lò Thị Hợp thật sự là thổ mồ kinh, danh bất hư truyền. Nốc cạn lon bia thứ năm và chén sạch hai đĩa thức ăn, lão Khán nổi hứng, đưa tay vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp của Lò Thị Hợp, rồi tấm tắc khen. Xưa ở bến xe Kim Liên, có con lan lừa nổi tiếng. Dù biết nó chuyên đi lừa, nhưng nhiều người vẫn dính bẫy. Tuy vậy, trình độ của nó còn thua xa em. Theo anh nghĩ, khéo em phải là bà cô tổ mẫu của bọn lừa. Bưng vội mâm vào trong bàn bếp, không muốn rửa bát ngay cho đỡ mất thời gian. Lò Thị Hợp tắt điện ở hành lang và trong nhà, thì lao tới, úp luôn cả váy ngủ chùm đầu lão Khán. Ngày trước, dù bận bán hàng ngoài chợ, nhưng thị thừa biết cái tên Dũng Úp Sọt bắt nguồn từ miệng ai. Đêm nay, thị cho lão người tình biết sự lợi hại của mình. Sự quan hệ mang tính cộng sinh luôn được thắt chặt thuận theo tự nhiên. Nó như mây trời quấn lấy những đỉnh núi cao trên miền Tây Bắc quê thị. Ghi nhận công lao của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão Khán nhiệt tình hưởng ứng trò chơi tình ái. Dù sao, nếu mệt và đuối sức, lão sẽ ngủ lại qua đêm, đâu cần vội về như hồi trước. Kể từ lúc xử lý được món nợ khó đòi từ vợ chồng Minh Trập, lão Khán thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi lũ đàn em tinh thần phấn chấn, lúc hai người lột quần áo của nhau, đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc dúi đầu lão Khán vào ngực mình rồi tuyên bố: "Em đã ra tay thì gạo say ra cám, chắc anh sẽ ra bã em nhỉ?" Chống đôi nạ gỗ, Minh Trập bước vào nhà vệ sinh, ngó bản mặt nhầu nhĩ trong gương, y giật mình, thấy râu mọc tua tủa, còn tóc tai dựng ngược. Thời điểm Tết đang cận kề, nhưng thay vì ngược xuôi lấy hàng như mọi năm, cả ngày y hết nằm, lại ngồi trong căn phòng rộng 20 mét vuông. Dường như vận đen chưa thôi đeo bám nhà này. Sau lần bị phang gãy chân, con mụ vợ ghê gớm và nanh nọc của y bị vố lừa đau như cắn vào lưỡi, tính ra coi như mất Tết. Vẫn biết ở đời có vay có trả, nhưng nhờ sự chây ý bấy lâu, hai vợ chồng y có vốn để quay vòng nhập hàng. Nào ngờ ký ca ký cóp cho cọp nó sơi. Hôm trước nghe vợ kể lại chuyện bị người của phi trột bày mưu, tự dưng Minh Trột thoáng dùng mình. Y biết tay đại ca mới không phải dạng vừa. Tin tức về cửa hàng vải của vợ chồng Thắng Xuân trên phố Cửa Đông bị thiêu rụi khiến Minh Trập lờ mờ đoán ngay đó là đòn dằn mặt của chủ nợ, bởi vợ chồng nhà đó giống vợ chồng y về khoản bùng nợ. Thấy vợ ngồi bó gối trên giường, Minh Trột tặc lưỡi vì biết do của đau con sót nên con đàn bà nổi tiếng La Sát của mình đang mất ăn, mất ngủ. Của đáng tội, Lúc vay thằng Phi chột 8 cây vàng, hồi đó vàng có 4 triệu 3 một cây. Giờ đây vàng tăng lên 5 triệu 250 ngàn một cây. Không những thế, lãi mẹ đè lãi con, nên lô hàng trị giá 18 cây vàng bị siết nợ vừa xoằn. Vậy là cụt vốn làm ăn. Khốn nạn hơn ở chỗ, trước lúc lừa quả đậm, thằng già cầm đầu băng nhóm còn nhẫn tâm, phang y gãy chân. Do vậy nói họa liên tiếp, không sai. Khi sự việc đã xảy ra, nói gì cũng đều không thuận. Có người than thân trách phận, lô hàng đã được sang tay cho kẻ khác từ lâu. Đành thặc lưỡi, nếu không muốn ra ngẩn vào ngơ vì tiếc của. Trải xong mái tóc rối bù, Hương La Sát vẫn như người mất hồn. Thì không ngờ bị lừa dễ đến vậy. Lăn lộn, buôn bán bao năm, sành ra một phút, đã bị vào chồng. Không còn tâm trạng ăn sáng, Hương La Sát nhớ lại buổi sáng định mệnh đó. Lúc thị đang ngồi quán cà phê đầu phố Nguyễn Bình Khiêm, chuẩn bị nhận tiền và vàng. Bỗng nhiên bên ngoài có một lão đạp xích lô tấp xe vào cửa quán. Thoáng nhìn hai cánh tay xăm trổ của lão thì lờ mờ đoán ra sự việc. Không cần khách sáo, chính miệng lão đạp xích lô tự nhận đã dùng điếu cày phăng gãy chân Minh Chập là chồng thị. Hóa ra con mẹ thành đạt và giàu có cùng lão đó một ruột với nhau. Tất cả đều là những kẻ đòi món nợ do vợ chồng thị vay của Phi Trột từ mấy năm trước. Nghĩ đến việc sẽ kẹp đầu kẻ phang chồng mình vào háng 7 ngày, nhưng lúc mặt đối mặt với nhau, Hương La Sát biết thị gặp phải tay đại ca giang hồ. Lão đó không phải dạng tép diêu như ba thằng ôn con lần trước. Nhìn cơ thể săn chắc cùng hai cánh tay xăm trổ kín chỗ của lão đó, thị gần như ngồi chôn chân tại quán cà phê. Giả như lão đó giúp đầu cho thị kẹp, chắc đôi chân của thị mềm nhũn như hai cọng bún ngâm nước vậy. Bao năm nhất quyết không trả nợ, vừa mất cảnh giác trước người phụ nữ vàng đeo khắp người. Vậy là lô hàng trị giá gần 100 triệu bị nẫng tay trên trong nháy mắt. Do bị lừa quá đau, Hưng La Sát tính viết đơn tố cáo gửi công an. Nhưng trước lúc chia tay, lão đạp xích lô đã dập tắt ngay ý định vừa manh nha của thị bằng tập giấy được viết tay. Trong đó liệt kê số tiền của đám chủ nợ cũ, họ đang muốn ăn sống nuốt tươi kẻ bùng nợ là hai vợ chồng thị. Xét ra thị hay con mẹ giàu sang kia cùng lão đạp xích lô, tất cả đều là phương mèo mà gà đồng gặp nhau. Nhưng do hai kẻ cao thủ hợp sức, bởi thế mình thị đành thua vì thân cô thế cô. Ra đầu ngõ mua bánh cuốn, Hương La Sát bày biện ra bàn ngồi ăn sáng cùng chồng. Nhưng thị thấy mình như nhai rơm vì không có cảm giác ngon miệng. Hóa ra bao năm nay, thị quen ăn không của thiên hạ. Ai ngờ trong thiên hạ vẫn nhiều kẻ còn cao thủ hơn. Tự dưng gió đổi chiều khiến thị được nếm mùi cay đắng. Dẫu lô hàng bị lừa không đến mức khiến vợ chồng sạt nghiệp, nhưng thị vẫn tiếc đứt ruột lúc quy sang 18 cây vàng. Nó là khối tài sản mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu được tích tụ lại. Nuốt mãi không trôi miếng bánh cuốn, Hương La Sát hỏi chồng. Theo mình, em có nên thuê bọn xã hội đen cướp lại lô hàng không? Minh Chuột lắc đầu phân tích. Chúng nó là xã hội đen rồi. Thuê bọn khác, nếu dưới cơ, lại dính họa bị phản đòn. Nếu bọn trên cơ bắt tay nhau, tự dưng nhà mình một cổ hai chồng. Không lẽ mình dương mắt nhìn chúng nó rơi gọn cả lô hàng? Từ lúc bị lừa mất lô hàng, hễ quên đi không sao. Nhưng nghĩ đến 18 cây vàng bốc hơi như làn khói thuốc lá, Hương La Sát thấy còn đau hơn cả đau đẻ. Cả đời thị ghê gớm không biết sợ ai, cộng thêm sự giúp sức của gã chồng chập chững, bởi thế việc tham tiền tham vàng là lẽ thường tình. Nghĩ đến việc ngược xuôi tất tà gom hàng, thì thấy mình ngu không để đâu cho hết. Giờ bình tâm suy xét, thấy ngay sự vô lý đùng đùng. Nếu công ty buôn bán ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm là có thật, chúng nó đâu có ngọng đến mức phải mò xuống chợ ngã tư sở nhập hàng, trong khi chợ Đồng Xuân là trung tâm bán buôn lớn nhất cả miền Bắc ngay gần đó. Giải thích theo kiểu tâm linh, lúc gặp con đĩ siêu lửa đó thì giống như bị thánh nhân bịt mắt dắt đi vậy. Dù được gã chồng chập chững khuyên nhủ, chiều qua thì vẫn phi xe máy quay lại công ty con ở phố Nguyễn Bình Khiêm. Dù không đòi được lô hàng, nhưng thị quyết đào mồ quốc mã năm đời bảy kiếp lũ lừa đảo. Tuy nhiên, lúc chạy xe đến đúng ngôi nhà đó, tấm biển công ty đã bị gỡ mất, thay vào đó là tốp thợ xây đang phá dỡ bên trong và cạo vôi vữa bên ngoài để sửa chữa. Họ không biết những người được thị mô tả. tự dưng thấy mình ngớ ngẩn như kẻ ở bạn đồng rừng về thủ đô. Hương la sắt nghiến răng kèn kẹt. Thị quyết tâm dành thời gian lục tung cả Hà Nội để tìm ra con đĩ to gan lớn mật dám lừa mình. Riêng với lão đạp xích lô, thị muốn dìm đầu xuống dòng sông Tô Lịch đen ngòm ngay gần nơi bán hàng cho hả giận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.